Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 201, bắt đầu tỉ thí. Nam Nam bị hắn động tác giật mình kêu lên, chợt mà đưa tay chỉ thu về, kỳ quái nhìn về phía hắn. Làm gì? Ta nói đó là ta mụ mụ a, ngươi. Ngươi xác nhận? Dạ Hạo Nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn vừa rồi, ngón tay phương hướng là Ngọc Thanh Lạc a. Hắn mới vừa rồi là nói Ngọc Thanh Lạc là hắn mẫu thân a. Chẳng lẽ? Không phải đâu, cái này nhỏ bồi đọc là Ngọc Thanh Lạc nhi tử. Ngọc Thanh Lạc cùng Ngũ Ca nhi tử. Cái kia hắn vẫn muốn nhìn thấy lại chết sống tìm không thấy hắn hình bóng hài tử kia. Nam Nam thực sự xem thường hắn như vậy thất thố bộ dáng. Bất quá vẫn là nghiêm túc cẩn thận chững chạc đàng hoàng gật gật đầu. Ân, ta xác định. A, ngươi xem một chút, mẫu thân của ta trên đầu căn kia thanh sắc châm gài tóc. Đó là ta bỏ ra thật nhiều bạc mua cho nàng. Ôi ngươi đều không biết, ta lúc ấy thực sự là đau lòng muốn chết. Thế nhưng là mụ mụ nói nàng sinh nhật, làm con trai nhất định muốn là đưa nàng lễ vật mới được. Hơn nữa còn muốn độc nhất vô nhị đồ vật. Ta chạy giang thành tốt nhiều địa phương, mới tìm được căn kia khắp nơi đều không gặp được châm gài tóc đây. Ai, may mắn mụ mụ hôm nay đeo cái kia cây châm cài tóc. Bằng không thì ta đều không nhận ra nàng đến. Bản thân mụ mụ, thế mà cần dựa vào một cây nho nhỏ châm gài tóc mới có thể nhận ra. Dạ Lan Thịnh yên lặng nghiêng đầu đi, không biết nói gì. Nhìn đến lần trước ở trong hoàng cung hắn bị Thanh Di níu lấy lỗ tai hung hăng giáo huấn một lần, cũng không phải là không có đạo lý. Lần trước không nhận ra được, hắn còn tưởng rằng Nam Nam ăn dài một tấc một trí. Không nghĩ đến lần này, vẫn không thể nào nhận ra. Dạ Hạo Nhiên khóe miệng hung hăng co quắp, cảm thấy thượng thiên cùng hắn mở một cái thiên đại nói đùa. Hắn huyễn tưởng tan vỡ. Trong lòng của hắn đắp nặn cái kia cùng Ngũ Ca 10 phần giống nhau tuổi còn nhỏ liền có thể đọc đủ thứ tứ thư ngũ kinh có thể phi thiên độn địa trò giỏi hơn thầy đồng thời khí thế kinh người hài tử. Triệt để tan vỡ. Đứa nhỏ này tính tình cùng hắn tưởng tượng căn bản không giống a. Ngũ Ca rõ ràng nói hài tử kia rất thông minh. Thế nhưng là hắn vừa mới đã trải qua một đường. Phát hiện trừ ăn ra. Điểm này so khác người cường hãn hơn bên ngoài. Cái khác, thật không nhìn ra cái kia ưu điểm cùng Ngũ Ca tương tự. Đúng rồi, thậm chí ngay cả bản thân sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm mụ mụ cũng không nhận thức. Hắn nghĩ từ nơi này trực tiếp nhảy xuống đi. Nam Nam vô tội nhìn xem hắn xoắn suýt tóc đều muốn rớt bộ dáng. Cha dính miệng, lại đi trong miệng lấp một khỏa bồ đào. Lúc này mới nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xuống. Mẫu thân của ta ở. Đó là khẳng định không có vấn đề. Hắn liền nói đi. Có người lớn gan như vậy làm bậy giả mạo mụ mụ danh hào. Mụ mụ làm sao sẽ một chút phản ứng đều không có. Nguyên lai là ở chỗ này chờ a. Rất tốt. Như vậy tiếp đó. Bản tiểu gia cũng chỉ muốn xem thật kỹ một chút hí. Sau đó đến cuối cùng lại đánh chó mù đường là được rồi. Dạ Hạo Nhiên vẫn còn có chút khó có thể tiếp nhận. Còn muốn hỏi Nam Nam Ngũ Ca có phải là hắn hay không ba ba. Còn muốn hỏi vì cái gì hắn đang yên đang lành liền tiến vào cung. Còn thành Dạ Lan Thịnh nhỏ bồi đọc. Còn muốn hỏi Hoàng đế có phải hay không đã biết rồi thân phận của hắn. Còn muốn hỏi hắn có rất nhiều vấn đề không có giải hoặc. Thế nhưng là chờ không nổi hắn hỏi. Phía dưới tỉ thí lại đã bắt đầu. Dạ Hạo Nhiên lấy lại bình tĩnh. Chỉ được đem trong lòng nghi vấn áp sau. Trước mắt vẫn là trước chú ý một cái dưới lầu tỉ thí tương đối tốt. Phụ hoàng bàn giao sự tình càng thêm quan trọng. Bang! Một tiếng. Dưới lầu trưởng quỹ cũng đã cầm một mặt đồng la đứng ở trên đài. Hắn hai bên trái phải các chạm lấy một mặt coi thường trầm tiên sinh cùng bình tĩnh thong dong ngọc. Thanh Lạc. Trưởng quỹ gõ một cái đồng la. Người ở đây toàn bộ đều yên tĩnh lại. Các vị, nhận được các vị không bỏ. Đem trận này oanh động toàn bộ đế đô tỉ thí đặt ở ta nho nhỏ này trong tửu lâu. Thực sự khiến chúng ta Minh Nguyệt tửu lâu quý khách đến nhà a. Vương gia, hữu tướng, tiểu tạ qua vương gia cùng đại nhân nâng đỡ, khiến tiểu đảm nhiệm lần này tỉ thí người. Ở nơi này trên đài thay đại gia hỏa thay giải thích. Mọi người yên tâm, ta tự nhiên sẽ công bình công chính nói rõ chi tiết. Hắn nói xong, tay chỉ một bên khác nhập khẩu, lớn tiếng nói, về phần lần này ra đề mục cùng cắt định thắng thua người. Chúng ta đặc biệt mời tới phía trước Thái Y Viện viện thủ nhậm đại phu tới đảm nhiệm. Tin tưởng mọi người không có ý kiến. Hắn thoại âm vừa rơi xuống, liền nhìn cửa vào chỗ chậm rãi đi tới một cái râu tóc hoa bạch lão nhân. Ánh mắt tinh nhuệ tay chân ổn định hướng về cái này vừa đi tới. Hắn dẫn đầu đi đến Dạ Tu Độc cùng Ly Tử Phàm trước mặt cung cung kính kính hành lễ. Lúc này mới hướng về trên đài đi đến. Dạ Tu Độc mặt không biểu tình gật gật đầu. Bất quá trong lòng nhưng có chút ngoài ý muốn. Nhậm đại phu mười mấy năm trước đột nhiên từ đi Thái Y Viện viện thủ chức vị. Tuy nói là năng lực không đủ thân thể không được tốt khó gánh trách nhiệm. Bất quá việc này vô luận như thế nào cũng là lộ ra một phần kỳ quặc. Bất quá càng thêm quái dị là, vị này đại phu từ đi viện thủ chức vụ sau, liền ít ỏi đi ra ngoài. Đế đô bên trong tuy nói sẽ thỉnh thoảng nghe đến tên hắn. Có thể là ai cũng không biết hắn ở nơi nào, cũng không gặp được người khác. Thế nhưng là hôm nay lại chủ động xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhìn đến quỷ y này danh hào, vẫn là rất hấp dẫn người ta. Đem cái này một đời nhào ở trên đây đối y thuật như đói như khát phía trước Thái Y Viện viện thủ. Cũng cho câu dẫn ra. Dạ Tu Độc ánh mắt cao thâm mặt chắc. Chậm rãi cầm qua một bên cái chén. Thám giọng hầu. Lúc này mới nhìn về phía trên đài cao. Nhậm đại phu cùng trưởng quỹ lên tiếng chào. Liền đem dò xét ánh mắt đặt ở một bên Ngọc Thanh Lạc trên người. Hắn nghe bản thân đồ nhi Khương đại phu nói vị kia có thể ở trong ngắn ngủi thời gian chữa cho. Tốt cái kia một lớn một nhỏ hai vị bệnh truyền nhiễm người cô nương. Hẳn là trước mặt vị này a. Nhìn khí chất nhìn nhãn thần. Ngược lại là một không đơn giản. Nhìn mấy lần, Nhậm đại phu liền đem ánh mắt thu về. Trầm tiên sinh hơi có chút bất mãn. Cau mày lườm Nhậm đại phu một cái. Trong lòng không khỏi âm thầm hừ lạnh. Người này có ý tứ gì? Thậm chí ngay cả mắt cũng không nhìn thẳng hắn một cái. Chờ xem, đợi đến hắn thắng lần tranh tài này. Quay đầu đến trong cung làm Thái Y Viện viện thủ sau đó. Hắn chắc chắn kiếm cớ đến mở ra hắn đồ nhi sáng tạo Hưng Thịnh Y quán. Nhìn hắn còn có tư cách gì ở chỗ này cuồng ngạo. Các vị, Nhậm đại phu thanh âm trầm thấp ổn trọng, mang theo cùng tuổi tác tương xứng tang thương. Thầy thuốc, vốn là trị bệnh cứu người, là cùng sinh tử tương bác người, làm một cái đại phu, trọng yếu nhất liền đem bệnh hoạn chữa cho tốt, hơn nữa còn là ở trong thời gian ngắn nhất cứu người hạ dược. Cho nên cái này nhanh tay lẹ mắt cùng đúng bệnh hốt thuốc là 10 phần trọng yếu. Hôm nay, chúng ta liền chia 3 cái giai đoạn đến tỉ thí Trầm tiên sinh cùng Thanh cô nương y thuật. Dưới, đài người nhao nhao phụ họa. Mỗi cái đều là ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm trên đài mấy người. Bọn họ chờ quá lâu. Lúc này chính là không kịp chờ đợi bắt đầu thúc giục lên. Nhậm đại phu, nhanh một chút ra đề mục A. Đừng mua quan tử. Nhậm đại phu gật gật đầu. Hơi hơi vỗ tay một cái. Sau đó liền nhìn Hưng Thịnh Y quán dược đồng bưng lấy 2 bình lục tục tiến lên. Vượt bước lên bậc thang. Đem cái kia bình đặt ở Trầm tiên sinh cùng Ngọc Thanh Lạc trước mặt trên mặt bàn. Cầu nguyệt phiếu, cầu châu, đậu anh, IAINIEG các converter, IAIEEIEEI, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.